Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 147, chương 147, nhiệm vụ hoàn thành. Tiến hóa thạch, nhìn đến đầu đầu mất đi khí tức. Lôi nặc thở dài một hơi. Nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành. Sẽ chả kém nhiều chút kết thúc công tác. Bất quá cái đầu kia đầu vừa mới muốn nói cái gì. Lôi nặc có chút hiếu kỳ. Lẽ nào hắn tưởng tượng anime bên trong nhân vật phản diện một dạng. Trước khi chết nói nhiều chút đẹp trai lời xã giao. Sau đó lại đi lĩnh cơm hộp. Nhưng mà ai biết lời còn chưa nói hết. Liền bị máu tươi của mình ganh rồi. Sau đó liền sớm cách thí. Lôi nặc dùng tay vịn cằm. Não bổ toàn bộ quá trình. Hẳn chính là như vậy. Lôi nặc cảm thấy hắn lần nữa thấy được chân tướng. Đây, liền chết. Tia chớp nhìn đến tắt thở đầu lĩnh. Thần sắc có chút ngốc trệ. Trên mặt có nhiều chút mờ mịt. Chết. Lôi nặc ở một bên gật đầu một cái. Sau đó nói, chết. Tia chớp lấy lại tinh thần. Nắm chặt nắm đấm. Cắn răng lại nói một câu. Trong giọng nói tràn đầy thương tiếc. Đáng tiếc. Không thể tự tay làm thịt hắn. Tia chớp cặp mắt căm tức nhìn đầu lĩnh thi thể. Trong lòng một hồi không cam lòng. Boss, kiểm kê xong rồi. Đám này bổng tử tất cả nhân viên đều ở nơi này. Nên xử trí như thế nào? Một cái hắc y nhân đi đến đại thúc trung niên bên người. Một mực cung kính hỏi. Điều này cũng đưa tới lôi nặc cùng tia chớp chú ý. Hai người quay đầu nhìn đến, muốn nhìn một chút vị đại thúc này xử trí như thế nào. Toàn bộ xử quyết tại chỗ, đại thúc nói mà không có biểu cảm gì nói, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm. Vậy bọn họ Pokemon, cái hắc y kia tiếp tục hỏi, toàn bộ mang đi, phải, người áo đen kia lớn tiếng đáp, sau đó khom người chào, liền xoay người đi ra ngoài. Sau đó, cái kia đại thúc liền quay đầu hướng về lôi nặc hai người xem ra. Tuy rằng không thấy được ánh mắt của hắn, thế nhưng cổ tầm mắt cái này khiến lôi nặc căng thẳng trong lòng. Tên này muốn làm gì? Nhưng mà, lôi nặc không biết là, kia cái đại thúc trung niên ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong. Tràn đầy vui mừng, mà nhìn về phía tia chớp ánh mắt, chính là tràn đầy nhớ nhung. Xin hỏi ngươi là, lôi nặc dẫn đầu mở miệng trước, bởi vì cái kia đại thúc tầm mắt để cho hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Lại không nói ra được là nguyên nhân gì, ta là ai hiện tại không thể nói cho các ngươi biết. Cái kia đại thúc mở miệng nói, vẫn như cũ mặt không biểu tình, sẽ không phải là mặt tê liệt đi. Lôi nặc trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Chỉ thấy Celebi đột nhiên bay đến rồi tia chớp trên bả vai ngồi xuống. Sau đó trợn mắt nhìn nó kia manh manh mắt to. Nghi hoặc đánh giá kia cái đại thúc trung niên. Đúng rồi, ta có việc cũng muốn hỏi ngươi. Lôi nặc hướng về phía cái kia đại thúc lớn tiếng nói. Mark Revive là người khác tặng cho ta. Về phần tại sao cho ngươi? Ta vui. Cái kia đại thúc còn không đợi lôi nặc hỏi ra vấn đề. Liền tỉ số trước trả lời rồi. Ta đi. Hắn làm sao biết ta muốn hỏi cái gì? Lôi nặc mộng bức rồi. Hả? Lôi nặc, đó chính là cho ngươi thuốc người kia. Tia chớp với thấy đại thúc trung niên nói sau đó. Hơi kinh ngạc hỏi hướng về lôi nặc. Tia chớp lời nói khiến cho lôi nặc phục hồi tinh thần lại. Sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói, đúng, chính là hắn, ấy, phi thường cảm ơn ngươi. Tia chớp sau khi nghe xong, lập tức hướng về kia cái đại thúc trung niên nói tiếng cảm ơn. Ngươi không cần thiết cảm tạ ta, muốn tạ ơn, liền cảm ơn bản thân ngươi đi. Chỉ thấy đối diện cái kia đại thúc đột nhiên nói ra một câu không giải thích được. Có ý gì? Tia chớp cũng sửng sốt, ngay tại hắn còn muốn mở miệng nói gì nữa thì, vừa mới người áo đen kia lại chạy tới đại thúc trung niên bên cạnh. Lớn tiếng nói ra, Boss, dọn dẹp xong. Boss, dọn dẹp xong. Đinh, nhiệm vụ 3 hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ Re Candy nhân 5. Rút thưởng số lần nhân 3. Chi nhánh nhiệm vụ cứu viện hoàn thành. Ngoặc kép chấm than. Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh bổng tử toàn bộ đều không thấy. Thay vào đó là từng mảng tân trang bùn đất. Còn nữa, đám bổng tử, Kurian, Pokemon cũng đều không thấy. Mà bên kia một người quần áo đen trong đó đang đem một đại túi Pokebo bỏ vào một cái ba lô bên. Trong, xem ra đám bổng tử, Kurian, Pokemon đều ở đó. Biết rồi, trở lại căn cứ đi. Kia cái đại thúc trung niên vẫn là nói mà không có biểu cảm gì rồi một câu. Sau đó người áo đen kia gật đầu một cái, lần nữa bái một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Được rồi, ta cũng nên đi, tạm biệt từ đấy. Nói xong, người trung niên nhân kia liền chuẩn bị chuyển thân rời đi. Ngươi, tia chớp nhìn thấy đại thúc trung niên phải rời đi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại một lần nữa bị đánh gãy. Đúng rồi, cái kia đại thúc đột nhiên ngừng lại, sau đó móc ra một hạt châu hướng Lôi Nặc ném tới. Không thăng cầu kim đậu không, cái này cho ngươi. Cái kia đại thúc mở miệng nói. Sau đó kia cái đại thúc trung niên liền xoay người lần nữa đi ra ngoài. Bát, Lôi Nặc theo bản năng giơ tay lên tiếp nhận. Sau đó nhìn trong tay hạt châu chính là sửng sốt một chút. Chỉ thấy trong tay hắn là một khỏa dịch thấu trong suốt hạt châu màu vàng. Trong hạt châu còn có một cái hồng lam xen nhau lá cây hình dáng hình vẽ. Ta XXX, Mega tiến hóa thạch, Lôi Nặc có chút mộng bức. Đột nhiên, tia chớp trên vai Celebi thật giống như đã minh bạch cái gì tựa như. Vui sướng vung tay nhỏ, hướng cái kia đại thúc đại kêu một tiếng. Tất, gặp lại, nẹt, Celebi cũng rất yêu thích cái kia đại thúc. Lôi Nặc sau khi nghe, lại sửng sốt một chút, chẳng lẽ là bởi vì cái kia đại thúc giúp nó đem bổng tử đều giải quyết xong? Không mà nghe được Celebi tiếng kêu sau đó, cái kia đại thúc bước chân ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tiến lên, còn thiếu một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa rồi. Qua một đoạn thời gian nữa, ta 16 năm tâm huyết liền đạt thành. Đến lúc đó Hàn Quốc liền sẽ tan thành mây khói. Phụ thân, đại ca, lão tam, ta sẽ trở lại thật nhanh. Đưa lưng về phía Lôi Nặc, hai người đại thúc trên mặt một phiến kiên định thần sắc. Chậm rãi rời đi Lôi Nặc cùng tia chớp tầm mắt. Đi, Lôi Nặc nhìn đến kia không giải thích được đại thúc dần dần biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên. Trong, cảm khái nói ra, tia chớp đáp một tiếng, trên mặt hắn là khuôn mặt nghi hoặc. Ngươi đây, chuẩn bị khi nào thì đi? Lôi Nặc nhìn về phía tia chớp, chỉ thấy tia chớp trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng nói, ngày mai đi, cái thời không này bổng tử chết rồi, ta cái thời không kia còn sống cho thật tốt, bây giờ đi về, cũng không biết bọn hắn có chưa có hoàn toàn rút lui. Cũng tốt, đến lúc đó ta đưa ngươi. Lôi Nặc gật đầu. Sau đó, hai người thu hồi Pokemon, tìm một dựa vào nước địa phương, lần nữa hạ trại, chuẩn bị hôm nay liền ở cái địa phương này vượt qua. Tia chớp lẳng lặng đợi dưỡng thương, mà Lôi Nặc mở túi đeo lưng ra, chuẩn bị tiếp tục lấy ra dược liệu luyện tay. Đúng rồi, lúc trước ngươi Ampharos là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền đổi một cái hình thái? Nhắm mắt dưỡng thần, tia chớp đột nhiên mở mắt ra hỏi. Hả? Nga, đó là Mega tiến hóa. Ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.